Tận thế nhạc viên, chương 253, đột nhiên phát ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải hay không là vì cho độc giả, nhóm gia tăng khó khăn. Kisaragi trong thư viện sách cũng không có phân loại gửi. Tại lâu dã liên tiếp trông thấy mấy quyển Hồng Lâu Di Mộng, Nông Thôn Phòng Bệnh Hại Chỉ Nam, Cao Đẳng Toán Học loại hình sách đều loạn thất bát tao sắp xếp cùng một chỗ về sau. Hắn muốn dựa theo chủng loại kiểm tra ý nghĩ tự nhiên cũng chết từ trong trứng nước. Mặc dù không có dựa theo sách chủng loại phân khu, nhưng là thư viện đem tất cả giá sách đều dựa theo 26 cái kiểu chữ tiếng Anh đẩy hào mấy người chỗ ẩn thân. Vừa lúc ở V kép khu số 27 giá sách cùng số 28 giá sách ở giữa. Ngay từ đầu, mấy người đều còn không có hoàn toàn ý thức được quy tắc trong nói tới. Trăm vạn tàng thư là một cái khái niệm gì, bởi vì làm số lượng lớn đến trình độ nhất định về sau, ý nghĩa liền bắt đầu mơ hồ. Ngược lại gọi người rất khó sinh ra trực quan ấn tượng. Chân chính khiến cho bọn hắn ý thức được chính mình thân ở tại một cái tình huống như thế nào trong, là tại bọn hắn lục soát xong số 27 giá sách về sau. Lâu dã trong lúc vô tình hỏi ra một câu. V kép khu có bao nhiêu cái giá sách à? Thiếu niên sinh ra cái nghi vấn này cũng rất bình thường. Bởi vì ba người tổng cộng bỏ ra hơn một giờ mới đưa số 27 giá sách xem hết, đây là may mắn mà có tiến hóa người thật to tăng nhanh tốc độ phản. Ứng thô sơ giản lược đoán chừng. Số 27 trên giá sách tối thiểu có 1.500 quyển sách. Mà giá sách của hắn nhìn cũng kém không nhiều. Đáp án liền dán tại giá sách một bên. Độc giả chỉ dẫn, bên trên, đang nhanh chóng xem hết. Độc giả chỉ dẫn, về sau, mấy người sắc mặt đều hơi trắng bệch. Mỗi một chữ cái dưới, đều có 100 cái giá sách. Sai lầm A, lâu cầm thần sắc khó coi nhất. Nàng lầm bầm tự nhủ. Hết thảy 26 cái chữ mẫu. Cũng chính là 2.600 cái giá sách. Dựa theo mỗi cái giá sách 1.500 quyển sách đến tính toán. Cái này trong tiệm sách có tiếp cận 400 vạn quyển sách. Nói càng về sau, thanh âm của nàng cũng nhịn không được có chút cất cao một điểm. Nghe có chút bén nhọn. Đây là một cái đơn giản toán học vấn đề. Liền coi như bọn họ không ngủ không nghỉ. Dựa theo một giờ kiểm tra xong một cái giá sách tốc độ. Nhìn lượt tất cả giá sách cũng cần 2.600 giờ. Tức 108 ngày. Coi như đem trong thư viện tất cả mọi người sinh tồn số lượng chung vào một chỗ. Chỉ sợ đều không có 108. Không, không đúng. Cái này thư viện khẳng định còn có khác công lược phương pháp. Lâu dã có chút nói lắp nói. Từng cái giá sách tìm sách. Vốn chính là ngốc nhất một cái biện pháp. Chúng ta nghiên cứu một chút. Nhìn xem có hay không cái khác có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ biện pháp. Lầu cầm trắng lấy khuôn mặt, dừng một chút, mới nói ra, cướp, vấn đề là, bọn hắn liền cái khác đội ngũ ở đâu cũng không biết. Càng không biết bọn hắn tìm tới sách không có. Lầu dã hiển nhiên cũng không có cẩn thận nghĩ. Nghe vậy có chút câm, cúi đầu liều mạng tự hỏi. Hiện trên tay bọn họ tin tức vẫn là quá ít. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa Siri. Nếu như có thể đi qua hỏi nàng mấy vấn đề, có lẽ có thể trợ giúp đoàn người mình ly thanh không ít hoang mang. Nhưng là không cần nghĩ cũng biết, trước mắt không biết thân ở nơi nào mặt khác bốn đội nhân mã. Khẳng định chính đưa ánh mắt tập trung tại thư viện nhân viên quản lý vị trí. Trung ương đại sảnh chỉnh tề, một bên là Siri làm việc điểm, ở giữa kia một mảnh là đa phương tiện khu làm việc cùng từng dãy bàn đọc sách. Tại cái này một mảnh đất trống trải vực một bên khác. Chính là theo U, đến, Z, cái này 6 cái chữ mẫu giá sách dòng dã 600 cái giá sách. 90 vạn quyển sách, đem trung ương đại sảnh một nửa không gian chiếm được tràn đầy. Mà cái này hình vuông đại sảnh 4 cái góc, thì theo thứ tự là thông hướng đông tây nam bắc 4 cái phân quán cầu thang, bởi vì đại sảnh bộ phận lầu 2 bị đánh hụt. Bởi vậy chỉ cần tại phân trong quán trèo lên lầu 2 đưa mắt nhìn một cái. Liền có thể đem trung ương đại sảnh thấy rất rõ ràng. Chỉ bất quá cái này. Nhìn, cũng là có hạn chế. Bởi vì trong trung ương đại sảnh giá sách cao đến kinh người. Từng dãy giá sách ở giữa khe hở lại rất nhỏ. Chỉ có thể cho một người thông qua. Bởi vậy nếu là đứng tại trên lầu 2 nhìn xuống, giá sách ở giữa tình huống liền đắm chìm trong bóng tối. Cái gì cũng thấy không rõ lắm. Nhưng chỉ cần một khi theo giá sách khu đi tới, liền sẽ bị cái khác mấy cái tiểu đội thu hết vào mắt. Lâm Tam Tửu không khỏi có chút hối hận vừa rồi mới đến không có thời gian quan xem xét địa hình. Lại nghe một đầu óc mượn sách quy tắc. Mấy người cũng không có nghĩ lại liền chui vào trung ương đại sảnh giá sách khu ở giữa. Bây giờ nghĩ lại đi ra, coi như trở nên rất khó khăn. Mặc kệ là đi tìm Siri, vẫn là đi tìm còn lại 4 chi đội ngũ, đều mang ý nghĩa phe mình muốn đầu tiên bại lộ tại 4 đội địch nhân trong ánh mắt. Đối với vấn đề này, mấy người trước mắt cũng không có biện pháp khác, đành phải thở dài một hơi. Có chút xa sút tinh thần tiếp tục xem xét lên số 28 giá sách đến nhưng vừa rồi loại kia khẩn trương nhiệt tình. Sớm cũng không biết khi nào biến thành bất đắc dĩ. Bao nhiêu tận thêm chút sức. Tại liên tiếp lục soát xong 2 cái giá sách về sau. Kisaragi nhà ga thế giới buổi tối liền lại một lần nữa buông xuống. Theo cửa sổ thủy tinh bên ngoài xuyên thấu vào chỉ riêng vừa mới 1 giờ. Toàn bộ thư viện liền ngâm tại nồng đậm trong bóng tối kệ sách cao lớn che khuất hơn phân nửa yếu ớt sắc trời. Không chỉ là trung ương đại sảnh, 4 cái phân trong quán bởi vì không có cửa sổ, càng là lâm vào một mảnh gọi người tựa như chính mình mắt mù đen trong bóng tối. Chẳng lẽ chỗ này buổi tối không bật đèn, Lầu Cầm cũng bị loại này đen pháp cho hoảng sợ lấy. Có chút phát run dùng khí âm thanh hỏi một câu. Đen như vậy, ai dám dùng chiếu sáng đồ vật a, còn không lập tức liền biến thành mục tiêu công kích sao? Bất quá cũng may Kisaragi thư viện không có để loại tình huống này tiếp tục bao lâu. Đại khái mấy phút về sau, đèn chân không bóng đèn. Ba ba, tiếng vang vừa mới truyền vào lỗ tai. Trước mắt cơ hồ là đồng thời đã sáng lên từng mảnh ánh sáng mặc dù không nói sáng như ban ngày. Nhưng tối thiểu có thể thấy rõ ràng bên người đồ vật. Lâu Thị huynh muội ánh mắt lần nữa rơi vào trước mặt trên giá sách. Trên mặt không khỏi đều nổi lên khổ tướng. Ai? Lâu Cầm qua loa nhìn thoáng qua bên người sách. Dùng tay vỗ vỗ giá sách. Số 29 khẳng định cũng không có. Không cần nhìn. Tỷ lệ quá thấp. Nàng ngẩng đầu một cái. Phát hiện Lâm Tam Tửu chính ở trước mặt nàng lăng lăng tại chỗ đứng. Một quyển sách cũng không thấy. Chỉ là không nhúc nhích. Nàng nửa người trên cơ bắp, nội tạng, mỡ, thậm chí bao gồm mạch máu, lúc này đều đã dài đủ. Mãnh vừa thấy mặt, thật đúng là đem Lâu Cầm kinh ngạc nhảy một cái. Người có phải hay không cũng cảm thấy một bản tìm quá ngu. Lâu Cầm cảm thấy mình giống như rõ ràng nàng ý tứ. Thở dài, không có cách. Chúng ta trước mắt có thể làm chỉ có những thứ này. Gọi Lâu Thị huynh muội hung hăng lấy làm kinh hãi chính là. Cơ bắp thể mở ra cái cằm. Tiếp theo, trong miệng của nàng vậy mà phát ra thanh âm. Chẳng biết lúc nào, Lâm Tam Tửu dây thanh đã được tạo nên ra. Không, thanh âm của nàng âm sắc thanh lãnh lại nhẹ nhàng. Cho dù ở báo cáo một cái tin tức xấu lúc. Cũng gọi người cảm thấy nàng có một loại lực lượng cường đại ổn định cảm giác. Để Lâu Thị huynh muội đang kinh diễm phía dưới. Không tự chủ được sinh ra nhàn nhạt ỉ lại. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tam Tửu lạnh nhạt nói. Nhưng mà hết sức căng thẳng cảm giác cấp bách vẫn mơ hồ thấu ra. Có người đến. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm ơn An Nắng sớm phù bình an. Naosika phù bình an. Đại phôi đàn 2 phiếu phấn hồng. Ta lại kẹt van. Mẹ trứng. Nếu không mời ngày nghỉ đi. Cách chương.